Tu La Vũ Thần, chương 3485, dị tượng bên trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đại sư, lúc này, có không ít đại nhân vật, đều là đưa ánh mắt về phía Lương Khâu đại sư. Kỳ thật, đối tại hư không bên trên một màn kinh người, mọi người trong lòng đều đã có một chút đáp án, nhưng vẫn là hy vọng Lương Khâu đại sư có thể cho trong lòng bọn họ suy đoán một cái xác định kết quả. Thật là dị tượng, Lương Khâu đại sư nói ra, quả nhiên là dị tượng. Cửu Lôi Tại Thiên không phải là có thiên cấp huyết mạch cao thủ, tại đột phá này, khi xác định đây là trời hiện ra dị tượng về sau, mọi người nghĩ đến cái thứ nhất khả năng liền là thiên cấp huyết mạch người đột phá. Dù sao mọi người đều biết, chỉ có thiên cấp huyết mạch người đột phá mới hội dẫn tới dị tượng. Cái kia dị tượng Cửu Lôi Tại Thiên, 10 điểm hùng vĩ, nhất là cái kia uy thế càng là đáng sợ. Mặc dù cùng trước mắt dị tượng có chút sai lệch, nhưng cũng là rất gần. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải thiên cấp huyết mạch người đột phá. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, liền lập tức có người mở miệng bác bỏ, đồng thời còn không là một người. Nơi đây tại cái này mênh mông trong biển người, truyền ra rất nhiều loại này phủ định thanh âm. Không phải sao, có người hỏi, xác thực không phải, thiên cấp giả huyết mạch người đột phá. Mặc dù xác thực hội dẫn tới thiên lôi, nhưng đó là cửu sắc thiên lôi, mà trước mắt cái kia thiên lôi tại cửu thiên chỗ sâu mà hiện. Vị trí độ cao, đơn giản không thể chạm đến, giờ phút này chi lôi, mặc dù bao trùm hư không, uy thế cũng là cực kỳ đáng sợ, nhưng cái này lôi lại không phải cửu sắc, đồng thời cái này độ cao, chúng ta ở đây tất cả mọi người, cũng có thể đạt tới, mặc dù đều là dị tượng, nhưng chỉ luận cảnh tượng chi tráng xem, thiên cấp huyết mạch người đột phá mà đưa tới dị tượng. Hiển nhiên càng hơn một bậc, Đạm Đài thiên tộc bên trong, một vị nam tử trung niên, đạp không mà đi, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đối với vị này lời nói, ở đây người đều tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao vị này, cũng không phải bình thường nhân vật. Tên nam tử này, khuôn mặt anh tuấn, oai hùng bất phàm, khí chất cực giai, dứt bỏ thực lực không nói. Đơn từ dung mạo đến xem, người này cũng là loại kia cực thụ ưa thích loại kia. Nhất là trên người hắn khí chất, càng là không như bình thường, so với hắn cái kia anh tuấn bề ngoài, càng thêm làm người khác chú ý. Chỉ bất quá, đừng nhìn người này trung niên bề ngoài, nhưng trên thực tế lại là một cái sống hơn 9.000 năm lão quái vật. Người này, tên là Đạm Đài Hạng Nam, chính là Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng, một vị, chí tôn cảnh cường giả, thập đại thiên tộc bên trong, Lệnh Hồ thiên tộc, Đạm Đài thiên tộc, Giác Lý thiên tộc bên trong, đều có chí tôn cảnh cao thủ tọa chấn, nhưng Đạm Đài thiên tộc lại là công nhận thập đại thiên tộc bên trong mạnh thứ hai thiên tộc, có thể có địa vị như vậy, chính là cái này Đạm Đài Hạng Nam bản sự. Cho nên dù là tại tinh vực chủ giới vậy có thật nhiều đại nhân vật ở đây, cái này Đạm Đài Hạng Nam nhưng cũng vẫn như cũ mảy may không rơi hạ phong. Không quản ai ở chỗ này, hắn Đạm Đài Hạng Nam đều tuyệt đối là nhân vật số một. Cái này, chính là Đạm Đài Hạng Nam, tại tổ võ tinh vực địa vị. Hắn chính là, đứng tại tổ võ tinh vực, đỉnh phong nhất mấy người một trong. Đạm Đài tộc trưởng, đây không phải thiên cấp huyết mạch người gây nên dị tượng. Ngươi có biết ra sao dị tượng? Nhưng vào lúc này, vô danh khẳng mở miệng hỏi đường. Nguyên bản cao cao tại thượng hắn, đối mặt cái này Đạm Đài Hạng Nam, ngữ khí cũng là khách khí không ít. Bẩm đại nhân, ta cũng không thể xác định, còn cần lại quan sát quan sát. Đại nhân, cái này tổ võ thập tinh bình chọn, có thể trước hoãn một chút. Đạm Đài Hạng Nam nói với vô danh khẳng, mặc dù hắn xưng vô danh khẳng vì đại nhân, nhưng không có mảy may khiêm tốn chi sắc. Hắn như xưng hô này vô danh khẳng, chỉ là tôn trọng vô danh khẳng mà thôi, cũng không phải là e ngại vô danh khẳng. Mà vô danh khẳng vô cùng rõ ràng, nếu là chỉ luận thực lực, hắn kém xa Đạm Đài Hạng Nam, thậm chí chỉ luận thân phận địa vị cùng lực ảnh hưởng. Đạm Đài Hạng Nam vậy là trên hắn rất ra, Dù sao Đạm Đài hạng nam, thế nhưng là toàn bộ tổ võ tinh vực, số ít mấy cái, liền tinh vực chủ giới đều cần tôn trọng mấy người một trong. Tinh vực chủ giới, có thể không thanh Đạm Đài thiên tộc tộc nhân khác để vào mắt. Nhưng duy chỉ có cái này Đạm Đài hạng nam, không người nào dám không để vào mắt, mà khi lấy nhiều người như vậy mặt, Đạm Đài hạng nam còn có thể tôn xưng với hắn, đã bị đủ hắn mặt mũi. Vô Danh khẳng chính là biết rõ điểm này, cho nên đối với Đạm Đài hạng nam đề nghị, hắn cũng là gật đầu cười. Đạm Đài tộc trưởng nói cực phải, cái này dị tượng đến đột nhiên như thế, sợ là nhất định có nguyên do. Tại làm rõ ràng trước đó, vẫn là trước hoãn một chút a. Nói xong, Vô Danh khẳng liền lập tức tuyên bố, tổ võ thập tinh bình chọn tạm dừng, đối đãi làm rõ ràng cái này dị tượng là vì vật gì. Phải chăng gặp nguy hiểm về sau, lại tiếp tục tổ võ thập tinh bình chọn, đến tột cùng là vật gì, tìm tòi hư thực, liền lập tức biết được, bá, nhưng vào lúc này, có một vị võ tiên cảnh cường giả bạt không mà lên. Thẳng đến ở trên bầu trời lôi vân lao nhanh mà đi. Gặp có người động thủ, lập tức lại có mấy ngàn người bạt không mà lên, lần này khởi hành, cũng không chỉ là võ tiên cảnh cường giả. Trong đó thậm chí còn có mấy vị tôn giả cảnh cao thủ. Đây đều là gan lớn người. Bọn hắn đều muốn dẫn đầu làm rõ ràng. Cái này dị tượng lý do. Cho nên dù là sáng suốt cử động lần này mạo hiểm. Nhưng bọn hắn cũng muốn thọc sâu tìm tòi. Ầm ầm rồi. Nhưng mà, khi những người kia rơi vào lôi đình về sau. Nhục thân vậy mà lập tức vỡ nát. Hóa thành khí diễm bốc hơi ra. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết, chưa nói võ tiên cảnh cao thủ, ngay cả tôn giả cảnh cao thủ, cũng là tại chạm đến cái kia lôi đình về sau, lập tức tử vong, liền đầy đủ thi đều không có để lại, thậm chí tại trước khi chết, liền chuyển thân đào thoát cơ hội đều là không có, bá bá bá, coi như bọn hắn sau khi chết, bọn hắn quần áo, cùng túi càn khôn, còn có bọn hắn trước đó trong tay băng nhận. Vậy mà nhao nhao nhẹ nhàng rớt xuống, làm nửa ngày, vỡ nát chỉ có những tu võ đó người, nhưng là bọn hắn mang theo chi vật, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mà hết thảy này, lộ ra cùng ta cho quỷ gì, đây là có chuyện gì, thật đáng sợ dị tượng, đây là lần đầu tiên trong đời trông thấy, nhìn thấy một màn này, mọi người đều là trong lòng căng thẳng, thậm chí nguyên bản đứng ở trên không trung người. Đều là vội vàng rơi đến dưới đất, hoặc là rời xa cái kia lôi vân. Không ổn, cái này thật sự là không ổn a, êm đẹp. Làm sao có thể xuất hiện bực này đáng sợ cảnh tượng. Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía cái kia lôi vân ánh mắt bên trong. Đều là hiện ra hoảng sợ cùng e ngại chi sắc. Dị tượng mặc dù kinh người, nhưng có lực sát thương dị tượng lại là vô cùng ít thấy. Mà loại này dị tượng xuất hiện, thường thường đại biểu cho tai nạn giáng lâm. Dù sao, đây chính là điểm không may. Mà so với những người khác, Sở Phong trong lòng, thì là phá lệ bất an. Những người khác chỉ thấy cái này dị tượng kinh người. Chỉ thấy chạm đến cái kia lôi đình người tử trạng. Nhưng trừ cái đó ra nhưng không có cái khác. Mà cùng những người khác khác biệt là, Sở Phong đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm nhận được. Một đôi vô cùng to lớn đôi mắt, giấu ở cái kia kinh người dị tượng bên trong, sở dĩ có thể như thế rõ ràng, đó là bởi vì, Sở Phong có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cái kia chưa từng so to lớn trong đôi mắt chỗ cũng bắn mà ra ánh mắt. Giờ này khắc này, chính rơi trên người mình, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.